Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Teruhashi Kokomi mị lực. Aho giáo, cùng Teruhashi Kokomi cùng một chỗ dạo phố cảm giác. Nói như thế nào đây? Tựa như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng. Nàng hấp dẫn người trình độ cơ hồ là đạt đến mắc. Trên cơ bản mỗi đi đến một chỗ, đều sẽ giảng vô số người trong mắt hấp dẫn tới. Ui ui ui, cái này mị lực cũng quá nghịch thiên đi. Hoàn toàn là siêu năng lực đi. Nhìn xem lúc này trên thân tản ra thánh quang, cùng người chung quanh biểu hiện. Lúc này Aki Tomoya trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Dù sao ngươi gặp qua đi tàu điện ngầm, đi vào đằng sau, một tiết tàu điện ngầm người đều đứng lên nhường chỗ ngồi. Còn kém chút đánh nhau tình huống sao? Ngươi gặp qua, tài xế xe taxi không cần tiền, còn biểu thị nếu như thời gian không dài, chính mình nguyện ý ở chỗ này chờ đợi bọn hắn, sau đó tại miễn phí cho bọn hắn trở về sao? Saiki đồng học, người xác định Teruhashi đồng học không có siêu năng lực sao? Lúc này Aki Tomoya đã vô số lần ánh mắt rơi vào Saiki Kusuo trên thân. Theo sau thì thầm nói, mặc dù lúc này Teruhashi Kokomi ngay tại bên cạnh hai người, nhưng là hai người đối thoại nàng lại nghe không đến. Bởi vì Saiki Kusuo là lấy tâm truyền âm thanh, mà Aki Tomoya thì là bị Saiki Kusuo siêu năng lực ngụy trang một cái. Cho nên hai người đối thoại nàng là không nghe được. Đương nhiên, nàng chỉ là mị lực cao một điểm mà thôi. Mị lực cao một chút. Aki Tomoya ở đây nhìn một cái tại Saiki Kusuo bên người Teruhashi Kokomi. Nếu như vung lên mỹ mạo cũng không so Megumi, Eriri, các nàng mỹ lệ, nhưng là tạo thành kết quả khoa trương quá mức đi. Hơn nữa, mị lực cao một chút liền có thể tự mang thánh quang sao? Nhìn xem Saiki Kusuo dáng vẻ, Aki Tomoya trong nội tâm có vô số rãnh điểm muốn ói. Mặc dù đọc không được tâm, nhưng là lúc này Aki Tomoya tâm tình cơ hồ là viết lên mặt, cho nên rất tốt đọc hiểu. Bởi vậy Saiki Kusuo không khỏi lần nữa đem ý nghĩ trong lòng truyền tới. Trong thế giới này có rất nhiều cùng người bình thường người khác nhau. Bọn hắn tại đủ loại lĩnh vực bên trong có vượt qua thường nhân năng lực. Nói ví dụ người manga bên trong Generation of Miracle so sánh tại bóng rổ. Lại nói ví dụ ngươi trong trò chơi khắc họa mấy người đối với khoa học kỹ thuật phương diện năng lực, loại năng lực này mặc dù nghe rợn cả người, nhưng lại vẫn như cũ là tại người phạm trù bên trong. Mà loại này tài năng, không chỉ là tại đủ loại kỹ năng thân trên hiện, đồng thời cũng tại người một ít đặc thù bên trong thể hiện. Nói ví dụ có người miệng lớn, có lỗ mũi người dài, có người tồn tại cảm mạnh, có người tồn tại cảm yếu, mà mị lực cùng vận khí cũng là một trong số đó. Đây là Saiki Kusuo tại thu được siêu năng lực đằng sau, đang quan sát người chung quanh đằng sau tổng kết ra sự tình. Vượt qua người cái này giống loài có thể làm được sự tình, mới có thể được xưng là siêu năng lực. Bởi vậy Okabe Ryotaro có vận mệnh nhận biết năng lực là siêu năng lực giả. Cùng nhau bói mệnh có thể xem bói tương lai. Torisuka Riita có thể cùng linh thể giao lưu, sau đó để linh thể bám thân chờ chút. Loại này người bình thường không có khả năng có năng lực mới bị trở thành siêu năng lực giả. Mà mị lực vật này mỗi người đều có. Vật này mặc dù cùng tướng mạo thân gia có nhất định quan hệ, nhưng lại cũng không phải chiếm cứ lấy tuyệt đối quan hệ. Bởi vậy mặc dù liền dung mạo tới nói, Teruhashi Kokomi không thể nào là trong thế giới này đẹp nhất. Nhưng là cho dù là dung mạo đẹp nhất người, đứng ở Teruhashi Kokomi trước mặt cũng muốn ngoan ngoãn a hô. Bất quá mặc dù không phải siêu năng lực giả, nhưng là mị lực cùng vận khí cơ hồ là đạt đến Mark Teruhashi Kokomi tại Saiki Kusuo trong lòng thế. Nhưng là so với rất nhiều siêu năng lực giả còn muốn phiền phức cùng cường đại. Tại Aki Tomoya tiêu hóa, Saiki Kusuo tổng kết liên quan tới siêu năng lực giả cùng có tài năng, người bình thường, khác biệt. Thời điểm, ba người cũng đã đi tới tương lai đạo cụ sở nghiên cứu ngoài cửa. Tại gõ cửa tại đằng sau, chỉ là trong nháy mắt, Okabe Ryotaro ngâm bản phẫn nộ mặt khi nhìn đến Teruhashi Kokomi đằng sau. Không khỏi trong nháy mắt biến thành có chút câu nệ. Aho, giáo tổ đại nhân, Aki Tomoya, Teruhashi Kokomi, giáo tổ đại nhân, Aho là có ý gì a? Nhìn xem Okabe Ryotaro, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Trong nháy mắt, Okabe Ryotaro không khỏi phản ứng đi qua. Theo sau nói ra, thật có lỗi, ta nhìn lầm một vài thứ. Tại tới thời điểm, Aki Tomoya lặng lẽ cho Okabe Ryotaro phát qua tin vắn. Cho nên Okabe Ryotaro biết sẽ đến một cái không liên hệ chút nào người. Cho nên tại Teruhashi Kokomi sau khi đi vào, liền bị Mayushi, Lukaku, Fari các nàng dây dưa kéo lại. Cái kia, đang nói sự tình trước đó. Các người có thể giải thích một cái Aho, cùng giáo tổ đại nhân là cái gì sao chuyện sao? Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo cùng Okabe Ryotaro dáng vẻ. Makirie Kurisu cùng Aki Tomoya liếc nhau một cái. Theo sau mở miệng hỏi. Lúc này bởi vì chuyện kế tiếp không thể bị Teruhashi Kokomi phát hiện, cho nên Saiki Kusuo liền thiết trí một cái kết giới. Lúc này ở trong mắt Teruhashi Kokomi mấy người chỉ là đang nói chuyện một ít tương đối hợp lý. Chuyện bình thường, trên thực chất mấy người phát sinh sự tình, nàng là sẽ không phát giác được. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng Makise Kurisu ánh mắt tò mò. Okabe Ryotaro lúc này thần sắc chậm rãi bình phục xuống, theo sau mở miệng nói ra, tại ta nhảy tuyến từng cái thời gian tuyến bên trong, trải qua rất nhiều lần cùng loại với tận thế hoặc là nói là đại chiến tràng cảnh. Mà tại cái này, tràng cảnh bên trong, tại Hoa Anh Đào trong vùng Tổng hội tồn tại một cái tổ chức tôn giáo, cũng chính là Aho giáo. Mà người sáng lập chính là nàng. Có đến vài lần, ta cùng các nàng đều là bị nàng cứu. Mặc dù bây giờ không có phát sinh, nhưng là ta cũng coi là Aho giáo một phần tử đi. Một bên bộ dạng này nói xong, Okabe Ryotaro không khỏi theo thói quen sờ lên bờ vai của mình. Nhớ kỹ có đoạn thời gian chính mình xuyên qua thời điểm, còn phát hiện quá trên vai của mình thêu lên Kokominzu, ba cái cho dù là bây giờ nghĩ lại cũng muốn tiến vào kẽ đất bên trong chữ Aho giáo. Aki Tomoya cùng Makise Kurisu thần sắc không khỏi biến thành càng thêm kỳ quái. Chuyện này ta giải thích một chút. Cái gọi là Aho giáo chính là tại quá khứ khác biệt thời điểm, trong thế giới này một đầu thời gian tuyến bên trong sản phẩm. Sáng lập người là Teruhashi Kokomi, bởi vì sinh ra thời gian tương đối ngắn, cho nên chỉ là tại Hoa Anh Đào khu có nhất định lực ảnh hưởng. Cái này nhất định lực ảnh hưởng là chỉ Hoa Anh Đào khu 2/3 người đều là Aho giáo thành viên. Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Aki Tomoya nhìn xem lúc này tản ra thánh quang Teruhashi Kokomi không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như tại tận thế thời kỳ, mị lực của nàng tại phối hợp lấy thánh quang đích thật là 10 phần thích hợp truyền giáo a. Aho giáo lại manga bên trong tồn tại qua, anime bên trong không có, là manga 128 cuối cùng. Bên trên nói cải biến đằng sau thế giới mấy người trong sinh hoạt có đề cập tới. Tốt rồi, không muốn đang thảo luận Aho giáo sự tình. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút về chúng ta ở giữa sự tình đi. Nhìn xem lúc này tâm tư khác nhau mấy người,